Lược Thiên Ký, chương 1091, chọc ta hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1120, chọc ta hậu quả. Ma đầu, ngươi có dũng khí. Mà vào lúc này tù tâm nhai bên trên, tù tâm nhai chủ một phen trong lúc ác chiến, lại vẫn lưu ý lấy bên này trên biển phương hành động tĩnh, sợ hắn phát hiện tiểu thiên thế giới bí mật, lúc đầu hắn đã thoảng qua yên tâm, cảm thấy phương hành bộ dáng kia, ngược lại không giống như là phát hiện chính mình lưu lại đầu kia đường lui dáng vẻ, trong lòng sơ lược rộng, cũng có thể chuyên tâm chút cùng bất xảo thần vương ác chiến, còn tốt vội vã chạy tới hai vị thần vương bên trong, bất xảo thần vương cố nhiên là đầy bụng lửa giận, trực tiếp giết tới đây, nhưng cửu u thần vương lại gấp tại đi thăm dò nhìn Thái Uyên thương thế, không có đi lên giáp công, bất quá tù tâm nhai chủ tại lưỡng đại thần vương trước mặt, lại không thể di động, chỉ sợ sớm đã gặp. Dù là như thế, hắn cũng đã gần như nỏ mạnh hết đà. Thịnh nộ bên trong bất hủ thần vương, lại há có thể coi như không quan trọng. Cần biết đạo, cho dù là bài danh thấp nhất thần vương, cũng danh xưng có thể chém giết chân tiên. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn, kỳ thật đều là siêu việt phổ thông chân tiên cảnh giới, mà tại thiên nguyên đại lục phía trên, vượt qua cửu kiếp, có được chân tiên thực lực, duy có cái kia 9 vị cao cao tại thượng thánh nhân, 9 người kia vốn chính là tại phong thiên tình huống dưới, đi đến con đường tu tiên, chỉ không cách nào phi thăng, nhưng không đến đại tiên giới tán thành, cho nên vô pháp thành là chân chính tiên mà thôi. Thiên nguyên đại lục có năng lực đánh với thần vương một trận lại có hy vọng người thắng trận, duy có thánh nhân. Mà tù tâm nhai chủ cũng không phong thánh, 9 đạo lôi kiếp cũng chỉ độ 8 đạo, mà nên 5 liên nữ mời thế gian trí cường giả trên 9 tầng trời đế hợp 9 tầng trời chi minh lúc, cũng không có mời hắn, đây tới một mức độ nào đó cũng nói một vấn đề, đó chính là hắn so thánh nhân còn kém một bậc, liền xem như hắn có truyền thừa từ thái cổ đại thánh xạ nhật thần tiễn chi thuật, vào lúc này cũng đền bù không được phần này chênh lệch. Bất xảo thần vương đã hóa thân thành một cái to lớn hư không cốt thú, đứng ở biển trong nước, cái kia nước biển cũng khó khăn lắm mới tràn đến bắp chân của hắn vị trí, một thân vảy xương, mọc lên tự nhiên phù văn hoa văn, lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, vậy mà ngạnh sinh sinh đón tù tâm nhai chủ thần tiễn lao đến, trên người đã nhiều hơn không dưới 10 mũi tên ngấn, nhưng những uy lực đó kinh khủng đến khó dùng hình dung xạ nhật thần tiễn, nhưng căn bản không phá nổi trên người hắn cứng chắc vảy xương, vậy mà mảy may không có bị tù tâm nhai chủ thương tới tính mệnh, hung ác vô cùng lao đến. Phốc, tù tâm nhai chủ bị hắn một bàn tay chụp bay đến không trung, nhưng lại bị trói bó hắn xích sắt cho giật trở về, trên người hiện xuất ra đạo đạo kẽ nứt, rịn ra mảng lớn tiên huyết. Hắn bị trói buộc ở chỗ này, liền nhất định vô pháp giống như cái khác thần thông giả đấu pháp na di lặp đi lặp lại, khoảng cách xa lúc, hắn có xạ nhật thần tiễn, chiếm đại tiện nghi, nhưng bây giờ bị bất hủ thần vương tới gần thân, liền cơ hồ đã mất đi tất cả ưu thế, chỉ có thể nương tựa theo vượt qua 8 đạo lôi động mạnh mẽ nhục thân, cùng bất hủ thần vương cứng đối công. Phen này đối công, thế nhưng là để hắn ăn đủ cốt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hủ thần vương cho dù là tại 10 đại thần vương bên trong, danh xưng cận chiến vô địch, cũng không ai liệu sẽ nhận. Dù sao đây một chủng tộc sinh ra tại một loại kỳ dị hoàn cảnh bên trong, áp lực chính là cái khác hoàn vũ tinh không trăm vạn lần, cái này cũng làm đến bọn hắn bộ tộc kia chủng tộc có được hơn xa chủng tộc khác kiên vảy xương cốt, nhất là bọn họ vương tộc, càng là có thể khống chế những này vảy cốt, khiến cho nó cường độ cùng trình độ cứng cáp hàng ngàn hàng vạn lần gia tăng, lúc trước thiên nguyên chúng tiên phi thăng, lần đầu gặp tộc này lúc liền đem cốt coi là hiếm có vật liệu luyện khí, còn một lần đưa chúng nó khô cách liệt vào đại tiên giới thập đại tiên kim một trong, giá trị vô lượng. Đương nhiên, săn bắt loại này tộc vảy cốt cũng bỏ ra cái giá rất lớn, không biết bao nhiêu thần tộc bị chúng tiên thúc đẩy, cùng cốt tộc ác chiến, săn bắn giết bọn hắn vảy cốt, kết quả bị bọn họ cái kia một chủng tộc chém giết, cho nên còn bị chúng tiên phong cái. Lạc thần, xưng hào, tù tâm nhai chủ cùng dạng này một cái quái vật ác chiến, đơn giản tựa như là một phàm nhân tại khiêu chiến một tòa núi sắt. Đừng nói lực lượng cùng thần thông mạnh yếu nhiều ít, coi như người ta đứng ở nơi đó để ngươi đánh, một quyền đánh tới, thua thiệt cũng là mình. Suy suy, một hồi đối oanh về sau, liền ngay cả tù tâm nhai đều vỡ vụn, đầy trời mảnh đá đều là rơi vào trong biển, giống như lật trời đạo thiên, tù tâm nhai cũng rốt cục hiện ra chân chính bộ dáng, cái kia rõ ràng là một cây to lớn vô cùng cột sắt, bình tĩnh cắm vào trong biển, mà trói buộc lấy tù tâm nhai chủ xích sắt, một chỗ khác chính là quấn ở cái kia cột sắt phía trên, bộ dáng này, rất giống quá thời kỳ cổ chúng thánh trừng phạt tội nhân một loại hình phạt, đem cột vào cột sắt phía trên, cắm vào man hoang hải vực, vĩnh viễn không được đào thoát, nhận hết đau đớn. Tù tâm nhai nguyền rủa liền ở chỗ này. Chuyên cua tui đốt nét. Bọn họ tiên tổ bồng mông bị cổ thánh trừng phạt, vĩnh viễn ở chỗ này chịu khổ, đối mặt với mặt trăng sám hối, cho đến thọ nguyên sắp hết. Có thể ngàn vạn năm trôi qua, dần dần có đá san hô ngưng tụ tại cột sắt phía trên, lại ngươi tạo thành một hòn đảo, mà lúc đầu cái kia một thân một mình cơ khổ chết đi phùng mông, cũng câu dẫn trên biển ngư nữ, lưu lại chủng tộc, hắn bản ý là hy vọng chính mình hậu nhân đi phục thù, lại không nghĩ rằng, trong huyết mạch của hắn có được nguyền rủa, khi hắn chết đi thời điểm, con của hắn liền cần thay hắn bị trói lại tại cột sắt phía trên, tiếp tục chịu khổ, lời nguyền này một mực kéo dài cho tới bây giờ, mỗi một đời tù tâm nhai chủ, đều chú nhất định phải trở thành bộ dáng này. Lúc trước tù tâm nhai chủ con trai độc nhất, lưng cõng hắn đầu nhập thần tộc, cũng chưa hẳn không có thoát đi loại này số mệnh ý tứ. Đương nhiên, hắn thoát đi cuối cùng không có tránh thoát nguyền rủa, phản mà trở thành che phục tù tâm nhai họa dẫn. Đã không tránh khỏi, vậy liền giúp ta giải thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tù tâm nhai chủ lúc này nhìn đã thê thảm đến cực điểm, một phen đối công dưới, cái kia bất hủ thần vương ngược lại là không bị thương tích gì, hắn lại là cực kỳ đáng thương, trên người bị cốt mâu đâm xuyên qua mấy cái lỗ lớn, nắm tay cũng đã vỡ vụn, lộ ra đáng sợ vết thương, thân thể bị xích sắt xuyên thấu địa phương đều là mảng lớn xé rách, bản mệnh tinh huyết thuận xích sắt tí tách lưu rơi vào biển trong nước. Tù tâm nhai ký túc xá, cũng nên như vậy kết thúc. Hắn trong lòng suy nghĩ, đã nhận ra phương hành chính đang đuổi giết tù tâm nhai tộc nhân, vậy mà không muốn ngăn cản, ngược lại điên cuồng phá lên cười. Đối mặt với tức giận bất hủ thần vương, hắn dù sao sắp xếp xong xuôi đường lui, không gây nửa phần vẻ sợ hãi. Trực lăng lăng nhìn lấy bất hủ thần vương vung vẩy cốt mâu đâm về phía đầu lâu của mình, trong lòng ngược lại dâng lên một chút giải thoát chi ý, nhưng là tiếp theo hơi thở, hắn liền đột nhiên kinh sợ. Cho dù là tại trong lúc ác chiến, hắn cũng chú ý nơi xa phương hành động tĩnh, lúc này thình lình phát hiện, hắn tại vãi đậu thành binh, đồ sát tộc nhân mình đồng thời, vậy mà thẳng hướng về ở ngoài ngàn dặm phóng đi, mà nơi đó, đương nhiên đó là tù tâm nhai tiểu thiên thế giới hóa long đá ngầm san hô chỗ, phát hiện này để hắn vừa sợ vừa giận, hợp lấy ma đầu kia sớm liền phát hiện chính mình bố trí, vừa rồi nhưng là giả bộ hồ đồ tới. Ma đầu, ngươi trở lại cho ta. Đây giật mình không nhỏ, vốn đã nỏ mạnh hết đà tù tâm nhai chủ, lại thình lình giống giận liên thanh, đã dùng hết tất cả lực lượng hướng về cái hướng kia phóng đi, quán xuyên toàn thân hắn xích sắt lập tức kéo căng, thình lình trực tiếp xé rách nhục thể của hắn, lại thêm bất hủ thần vương cái kia một mâu đâm tới, lực lượng tuôn ra, hắn nay đã vô cùng suy yếu nhục thân lập tức ngăn cản không nổi, lại trực tiếp bị vỡ nát. Phốc. Một hồi gió tanh mưa máu bên trong, tù tâm thần hồn của nhai chủ lại được tự do, hóa thành lưu quang, bay thẳng hướng tiểu thiên thế giới. Nhục thân đã mất, thần hồn của hắn lại bởi vì cưỡng ép tránh thoát xích sắt trói buộc, vô cùng suy yếu, hồn phi phách tán chỉ ở khuynh khắc. Thế nhưng tại hắn hồn phi phách tán trước một chút thời gian bên trong, hắn lại thực đạt được tự do. Phá cho ta, mà vào lúc này, vọt tới cái kia hóa long đá ngầm san hô trước phương hành, cũng đang hung hung ác vô cùng giá ngự lấy đầu lâu cốt, thẳng hướng lấy khối kia lúc này đã chìm vào đáy biển hóa long đá ngầm san hô đụng tới, hắn uy danh đơn giản muốn va sụp một ngọn núi, mà mục đích của hắn cũng bản chính là như vậy, loại này liên hệ đại thế giới cùng tiểu thế giới hóa long đá ngầm san hô, chính là duy nhất thông đạo, như là từ tiểu thiên thế giới đem hủy đi, cái kia tiểu thiên thế giới sẽ vĩnh viễn trôi nổi ở trong hư vô, lại không trở lại đại thế giới cách thức, mà như từ bên ngoài hủy đi, kết quả chính cùng nhau trở lại. Từ bên ngoài hủy đi, tiểu thiên thế giới liền mở ra một đầu cùng ngoại giới tương liên thông đạo, vĩnh viễn cũng vô pháp. Tù tâm nhai chủ trước khi chết phát uy, thần hồn vọt tới, vì chính là ngăn cản phương hành làm như vậy. Siêu, thần hồn của hắn trực tiếp hóa thành một đạo thần tiễn, như là sao băng hướng về đầu lâu cốt bắn nhanh đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem phương hành xa xa phá tan, hắn cốt nhục dù sao tại tiểu thiên thế giới bên trong, cũng cùng hắn có trong minh minh liên hệ, hắn biết mình tâm phúc phát giác khác thường sau định sẽ lập tức từ bên trong hủy đi hóa long đá ngầm san hô. Việc lớn thành không, liền ở đây một đường. Oanh! Chơ mắt nhìn lấy đầu lâu cốt liền muốn đụng vào hóa long đá ngầm san hô bên trên thời điểm, tù tâm nhai chủ biến thành thần tiễn liền đã đến, rắn rắn chắc chắc đâm vào đầu lâu cốt bên trên, thẳng đem đụng lục diễm hoảng hốt, chấn động không thôi, nước biển đều bị va chạm ra một mảng lớn gợn sóng, phân hướng hai bên, nhìn tựa như là một kiếm chém ra nước biển, đem đáy biển cát sỏi vỏ sò đều lộ ra. Có thể tù tâm nhai chủ không nghĩ tới lại là, cũng liền tại hắn khó khăn lắm vọt tới thời khắc, khô lâu bên trong xương sọ không ngờ nhảy ra một bóng người đi ra, chính là phương hành, nơi này khác không dung phát thời khắc, thình lình lựa chọn từ cái kia một mực bảo hộ lấy hắn đầu lâu cốt bên trong nhảy ra ngoài, sau đó đầu lâu cốt trực tiếp bị đụng bay, hắn lại phi thân đập xuống, hung hăng cầm bốc lên nắm tay, hướng phía hóa long đá ngầm san hô liền đập tới. Ghép thành dư lực, đụng bay đầu lâu cốt tù tâm nhai chủ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy không lành, vội vã quay đầu. Sau đó liền kém chút khí há mồm chửi mẹ. Ma đầu kia mượn đầu lâu cốt từ dưới tay mình trốn thoát bao nhiêu lần tính mệnh A-hát. Bây giờ vậy mà lại nương tựa theo chuồn ra đầu lâu cốt, tránh thoát chính mình dùng thần hồn làm tiễn, nhục thân vỡ nát lực lượng vì cung một kích. Giờ khắc này, hắn lại quay đầu ngăn cản đã không còn kịp rồi, thần hồn kích động không ngừng, im ắng trên không trung gầm thét. Cũng mặc kệ hắn có cường đại cỡ nào lửa giận, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phương hành hướng hóa hóa đá ngầm san hô vọt tới, sau đó một quyền đập vào hóa long đá ngầm san hô bên trên, ngạnh sinh sinh đem đây một khối đá ngầm cho nện thành bột mịn, sau đó quy tắc biến hóa không ngừng, trực tiếp từ hóa thạch đá ngầm san hô vỡ vụn chỗ, hiển hóa ra một đạo màu đen hư không kẽ nứt đi ra, từ cái kia kẽ nứt bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy một trương kinh ngạc mặt. Cái kia là chuẩn bị tới hủy đi hóa long đá ngầm san hô mông tộc trưởng lão, lại là đã chậm một bước. Hóa thạch đá ngầm san hô một hủy, tiểu thiên thế giới cho hấp thụ ánh sáng, tất cả kế hoạch liền chờ nếu là như vậy trôi qua, một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Tù tâm nhai chủ tuyệt vọng kế sách, lửa giận trong lòng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Có thể rõ ràng, phương hành lửa giận so với hắn còn cường thịnh hơn, chính hung ác vừa quay đầu đến, nhìn hắn thần hồn lạnh lùng bật cười. Lão thất phu, hiện tại biết chọc ta hậu quả sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.